Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 26 giảo quyệt. Lúc này đây quỷ vật rất khó chiến, tựa như ngươi phía trước phân tích như vậy quỷ vật cũng không ngăn một con. Lãnh Nguyệt đang nói đến cái này đề tài khi, trên mặt biểu tình nói không nên lời nghiêm túc. Cái gì gọi là như vậy, quỷ vật không ngừng một con? Tông Khánh Cương cùng gầy yếu thiếu niên nghe xong sừng sốt, có chút không hiểu Lãnh Nguyệt ý tứ trong lời nói. Chính là lần này đoàn đội sự kiện, chúng ta yêu cầu tìm cũng giải quyết quỷ vật, ở số lượng thượng không ngừng một con. Nghe xong Lãnh Nguyệt giải thích, bao gồm tóc ngắn nữ tử ở bên trong ba người đều là cả kinh. Có thể thấy được cứ việc Hạ Thiên Kỳ phía trước từng đã làm tương cùng loại phỏng đoán, nhưng ngay lúc đó ba người đều không có để ở trong lòng. Những cái đó quỷ vật rất lợi hại sao? Tông Khánh Cương bất ân nhìn Lãnh Nguyệt. Đây mới là bọn họ chân chính quan tâm vấn đề. Bởi vì nếu quỷ vật thực lực đều là giống phía trước bọn họ giải quyết rất tiểu quỷ như vậy nhược, như vậy liền tính là tới 100 chỉ bọn họ cũng hoàn toàn không sẽ sợ hãi. Ngược lại, một con cũng đã đủ để diệt sát bọn họ. Tựa như Từ Thiên Hoa nói như vậy, xen vào quỷ mị cùng lệ quỷ chi gian, so tầm thường quỷ mị lợi hại, so lệ quỷ hơi yếu. Nói rõ ràng, đều là chút năng lực rất mạnh quỷ mị, cũng không tốt đối phó. Thảo, này cái gì đoàn đội sự kiện a? Rõ ràng chính là diệt sát sự kiện. Nghe được Lãnh Nguyệt nói, Tông Khánh Cương tức khắc trở nên tuyệt vọng lên. Vẫn là tóc ngắn nữ tử trong mắt chuyển động, đột nhiên ý thức được cái gì, hỏi, cũng không tốt đối phó, nhưng vẫn là có biện pháp đối phó, chính là đi. Là như thế này, Lãnh Nguyệt hướng về phía tóc ngắn nữ tử khẳng định gật gật đầu, tiện đà ánh mắt quét qua mọi người nói, nhưng là ta yêu cầu các ngươi giúp ta theo sau. Lãnh Nguyệt đối mọi người nói ra hắn từ quỷ vật nơi đó sở hiểu biết đến tình huống, cùng với đối với kế tiếp yêu cầu mọi người đi làm cái gì, cho một cái đại khái công đạo cùng phân công. Dựa theo Lãnh Nguyệt cách nói, lần này sự kiện quỷ mị số lượng ít nhất cũng ở 3 chỉ trở lên, hơn nữa năng lực đều rất mạnh. Điểm này từ bên ngoài sắc trời nhìn qua vẫn là hắc liền có thể nhìn ra tới. Hiển nhiên là có một con quỷ vật chế tạo một cái hắc ám ảo cảnh. Hơn nữa Lãnh Nguyệt còn cường điệu nói, bọn họ sở muốn đối mặt quỷ vật cũng không phải tầm thường cái loại này quỷ mị. Chỉ biết điểm nhi gạt người thủ đoạn nhỏ. Lúc này đây quỷ mị cũng là có thể giết người. Đối với quỷ mị có thể giết người cách nói, tóc ngắn nữ tử nghe xong cũng thập phần nhận đồng. Theo nàng theo như lời, nàng đã từng liền đụng tới quá một cái cùng loại với lệ quỷ giống nhau, có thể trực tiếp giết người quỷ mị. Con quỷ kia mị không có bất luận cái gì đặc thù năng lực, nhưng là lại lực lớn vô cùng, căn bản không chịu bất luận cái gì vật lý công kích thương tổn. Xem như một loại tương đối khác loại quỷ mị, nếu có loại này quỷ mị xen lẫn trong đó, như vậy ở mượn dùng mặt khác quỷ mị năng lực yểm hộ sau, đơn thuần so với giết người năng lực chỉ sợ cũng không sẽ kém cỏi lệ quỷ nhiều ít. Mà điểm này cũng đúng là Lãnh Nguyệt vẫn luôn ở nhắc nhở bọn họ chú ý sự. Đến nỗi Lãnh Nguyệt yêu cầu bọn họ làm tắc rất đơn giản, chính là đi trước hắn sở phát hiện quỷ mị hang ổ, tiện đà đánh chúng nó cái trở tay không kịp. Rốt cuộc muốn đối phó giảo quyệt quỷ mị, chẳng những muốn ở trên thực lực cùng được với, tại đầu não thượng cũng đồng dạng không thể kém quá nhiều, bằng không liền sẽ bị quỷ mị nhóm tính kế. Đến cuối cùng liền chết như thế nào cũng không biết. Cứ việc đi trước mấy chỉ quỷ mị ẩn thân mà là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự. Nhưng là này lại là một cái tìm được chúng nó, cũng đem chúng nó một lưới bắt hết tuyệt hảo cơ hội. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không ngu xuẩn đến muốn chính mình động thủ. Nói trắng ra là bọn họ lần này chính là đi cấp làm nhị, thuận tiện cấp từ thiên hoa đánh tạp. Hạ Thiên Kỳ lợi dụng máy truyền tin đem Lãnh Nguyệt tìm được quỷ mị ẩn thân địa điểm nói cho từ thiên hoa. Từ thiên hoa cũng thực mau trở về tin, nói sẽ ở thôn đông hạng nhất bọn họ. Cứ như vậy, mọi người bởi vì sợ hãi quỷ vật lại chơi cái gì tân hoa chiêu, liền cũng không dám lại trì hoãn đi xuống. Bốn người nắm chặt thời gian đi trước thôn đông. Khi bọn hắn bốn cái tới thôn đông thời điểm, từ thiên hoa ba người đã vẻ mặt âm trầm chờ ở nơi đó. Gặp mặt sau, từ thiên hoa cũng không có hỏi nhiều mọi người cái gì, chỉ là kỹ càng tỉ mỉ hỏi hạ quỷ mị ẩn thân địa điểm, cùng với Lãnh Nguyệt vì cái gì có thể như thế xác định. Bọn họ sở muốn tìm được cũng tiêu diệt quỷ vật liền giấu ở chỗ đó. Lãnh Nguyệt đại khái giải thích vài câu, từ thiên hoa cũng không có lại nghi ngờ. Trên thực tế hắn cũng căn bản không đến tuyển. Rốt cuộc theo khoảng cách 48 giờ thời hạn càng ngày càng gần, từ thiên hoa có thể nói cũng chỉ có thể đi thử tin tưởng mọi người phát hiện. Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ đi tốt đàng trước đầu, bao gồm tóc ngắn nữ tử, Vương Khải Triệu Thu Nhã đám người tắc đi theo phía sau. Lẫn nhau gian cũng không có bất luận cái gì giao lưu. Lãnh Nguyệt nói mấy chỉ quỷ mị giấu kín địa điểm là đang tới gần thôn Tây đầu địa phương. Nơi đó có một tòa vứt bỏ miếu thờ, mấy chỉ quỷ mị liền giấu ở nơi đó đầu. Đi trước thôn Tây này một đường, mọi người không khí có thể nói là áp lực tới rồi cực điểm. Bốn phía ô ô gió lạnh thổi chúng Hạ Thiên Kỳ ra đầu lạnh cả người. Bởi vì sắc trời vẫn không có phóng lượng duyên cớ, cho nên Hạ Thiên Kỳ bọn họ còn cần sử dụng đèn pin chiếu sáng. Đương nhiên, giống từ thiên hoa Lãnh Nguyệt loại này tắc không cần như thế tốn công. Cùng lúc đó, thôn đông, Vương Khải mang theo Triệu Thu Nhã không ngừng ở có chút chen chúc trong đám người xuyên qua. Nhưng là lại vô luận đi như thế nào đều đi không đến đầu. Hơn nữa dùng máy truyền tin chia từ thiên hoa, thậm chí là Tông Khánh Cương đám người xin giúp đỡ tin tức cũng giống như đá chìm đáy biển, không có thu được bất luận cái gì hồi phục, không người hồi phục cứu trợ tin tức. Càng ngày càng chen chúc đám đông, phảng phất trường đến không có cuối thôn lộ. Này hết thảy đều lệnh Vương Khải cùng Triệu Thu Nhã vô cùng tuyệt vọng. Bọn họ biết rõ trước mắt này hết thảy không phải thật sự, nhưng mà bọn họ lại không cách nào thoát đi. Hơn nữa để cho bọn họ đuổi tới mê hoặc chính là khi bọn hắn biểu hiện ra thực sợ hãi bộ dáng, khi chung quanh những cái đó lui tới người nhìn về phía bọn họ biểu tình thế nhưng sẽ trở nên không thể hiểu được, liền phảng phất so với bọn họ, hắn cùng Triệu Thu Nhã mới là không bình thường. Khải, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Chúng ta có phải hay không đã trốn không thoát đi? Triệu Thu Nhã vừa nói vừa rớt nước mắt. Vương Khải có thể nhìn ra được tới, Triệu Thu Nhã trong lòng đã hoàn toàn tuyệt vọng, xin giúp đỡ từ thiên hoa đám người không có kết quả. Chính bọn họ muốn chạy trốn lại trốn không thoát đi. UU, đọc sách, www.uukanssu.com. Như vậy cuối cùng kết cục không phải bị quỷ vật giết chết, đó là bị háo chết ở chỗ này. Sẽ có biện pháp Thu Nhã, chúng ta sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Vương Khải cứ việc ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế hắn lại không hề biện pháp. hoặc là nói, trước mắt loại tình huống này cũng đồng dạng làm hắn cảm thấy tuyệt vọng. Cùng lúc đó, ở bên kia, thôn Nam Môn Sơ Lãnh Nguyệt chính không ngừng ở thôn Nam đường nhỏ thượng chạy vội. Nhưng mà này đó đường nhỏ ngang dọc đan xen vô luận như thế nào chạy đều sẽ trở lại nguyên. Điểm mà ni không hề nghi ngờ, hắn bị quỷ vật vây ở nơi này. Hơn nữa đã có một đoạn thời gian, thế cho nên hắn trên mặt khó được toát ra vận nộ. Này đó quỷ mị thật là giảo quyệt, biết vô pháp đối phó ta liền muốn đem ta vây ở chỗ này. Lãnh Nguyệt chạy như bay bước chân đột nhiên dừng lại, lúc này hắn cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trên mặt thế nhưng lộ ra dãy giụa biểu tình. Chỉ là mặc kệ Lãnh Nguyệt thoát vây cùng không, đều không thể thay đổi một sự thật, đó chính là đi theo Hạ Thiên Kỳ bên người cũng không phải hắn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.